Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166. Danh khí dần dần lên, ta đẹp trai như vậy Minh Cộng 4, lại đến ta sợ điện giật chết ngươi. Lộc Chấp Tử khinh thường thu tay lại, trong tay nàng cầm lấy cái khéo léo điện giật bổng. Trong đó điện giật bổng cùng cổ tay nàng một cái cổ tay hoàn tương liên. Thoạt nhìn không lớn, nhưng dòng điện rất mạnh. Vương Đống Lương miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Tứ chi một cái lực run rẩy, cùng rút gân giống như. Vương gia thôn người nhất thời xôn xao, làm bộ dục vọng nhau. Trong đó Vương Đại Long chạy ở trước nhất. Mấy cái bước xa xông lại bay lên không chính là một cái phi đạp. Ngao Mộc Dương đã sớm nghịch chuyển kim đan chờ. Hắn vốn muốn thu thập Vương Đống Lương, nhưng Vương Đống Lương bị Lộc Chấp Tử cho điện lật trên mặt đất. Vương Đại Long lúc này nhào lên, vừa vặn cho hắn cơ hội động thủ. Vương Đại Long bay lên không nhảy lên, tư thế cuồng dã uy mãnh. Ngao Mộc Dương nhìn chuẩn về sau một cái đá nghiêng, ở giữa hắn bụng dưới. A Thảo! Vương Đại Long kêu thảm một tiếng, cùng bị dùng kim đâm địa cầu tử giống như, sau khi rơi xuống rất nhất thời cuộn tròn lên, Lộc Chấp Tử dùng điện giật bổng chỉ của bọn hắn lạnh lùng nói. Ai dám tiến lên, lừa gạt không thành muốn thay đổi vì cướp bóc, thật lớn gan chó, tướng quân lao tới nhe răng nhếch miệng, uông uông uông, trừ xúc động Vương Đại Long. Vương gia thôn những người khác không có động thủ, bọn họ nhìn về phía Đinh Chí đầy người trong cuộc cũng không có lao ra, bọn họ gấp cái gì? Lộc Chấp Tử trở lại nắm hai người thiếu niên tay nói. Chúng ta đi, về nhà, Ngao Mộc Dương lưu ở cuối cùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Xa không đầu không được, vương gia thôn các hán tử không ai dẫn dắt. Sửng sốt trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Phát sinh sau chuyện này, Ngao Mộc Dương liền dặn dò trong thôn hài tử đừng đi tìm ve sầu. Chủ yếu là tiến nhập trung tuần tháng 9, ve sầu càng ngày càng ít, muốn sờ đến ve sầu phải đi ít ai lui tới địa phương. Hắn sợ trong thôn hài tử tái xuất sự tình. Đằng sau vài ngày, Ngao Đại Quốc thuyền đánh cá làm bảo dưỡng. Một mình hắn chẳng muốn rời bến, liền để ở nhà nuôi dưỡng tôm hùm. Lúc trước sớm nhất một đám tôm hùm đã gần như bán sạch. Điều này làm cho hắn hầu bao càng thêm phong phú. Dựa vào tôm hùm vương bài, Lục Hổ thành hắn trung thực hộ khách. Hắn đang thu thập lấy trong nhà tôm hùm lồng sát, lại có người đến nhà. Rõ ràng là lúc trước từ trong tay hắn mua qua lươn cùng cá trạch liêu tới vui mừng. Liêu tới ưa thích cửa mục đích còn là lươn cùng cá trạch. Ngao Mộc Dương hỏi, giá cả chính là cái kia giá cả. Ta cũng sẽ không tiện nghi. Không có vấn đề, không có vấn đề, chính là giá tiền này. Liêu tới vui mừng liên tục gật đầu. Ngao lão bản lươn cùng cá trạch thật là tốt ăn. Giá trị tuyệt đối cái giá này. Ngao Mộc Dương đoán chừng hắn cũng là biết lươn dược hiệu. Bằng không sẽ không nóng như vậy chung. Bất quá kim tích, giọt, nuôi dưỡng xuất ra lươn cùng cá trạch thịt chất xác thực rất tốt. Cho dù là xem nhẹ chúng cho nam nhân mang đến trợ giúp. Đã nói hương vị, vị cùng dinh dưỡng, đó cũng là nhất đẳng hào. Liêu tới vui mừng vẫn mang đến một vị bằng hữu. Hai người từng người muốn đi 5 cân lươn cùng 10 cân cá trạch. Ngao Mộc Dương để cho Ngao Chí Binh lão nhân đi lao ngư thời điểm. Liêu tới vui mừng thừa dịp xung quanh không ai, lại thấp giọng hỏi hắn nói. Đúng, Ngao huynh đệ, ta hỏi ngươi cái việc riêng tư điểm chủ đề. Hy vọng ngươi chớ để ý, cái gì? Chính là ngươi những cái này cá, có phải hay không dùng thuốc uy, cho ăn, xuất ra, nuôi dưỡng trong quá trình, ngươi hữu dụng hay không loại thuốc nào? Ngao Mộc Dương minh bạch hắn lo lắng cái gì, nhất thời cười, cái này ngươi yên tâm, ta có thể đánh cược, tuyệt đối thuần túy thiên nhiên nuôi dưỡng, chúng không có dùng ăn qua bất kỳ dược vật, Hơn nữa đừng nhìn ta là nuôi dưỡng, kỳ thật ta không cần thức ăn gia súc nuôi dưỡng. Chính ngươi nhìn, chúng ăn đều là rong đồng cỏ và nguồn nước cùng sinh vật phù du. Liêu tới vui mừng gật đầu. Cái này ngược lại là, ta nhìn thấy, Ngao Mộc Dương nói, ngươi có phải hay không ăn ta chỗ này nuôi cá tinh lực tràn đầy. Cho nên liền lo lắng ta dùng thuốc gì tới đốt cá. Liêu tới vui mừng cười mỉa nói, đúng, hy vọng ngươi lý giải. Ta xem tin tức đã nói, hiện tại nuôi dưỡng lươn đều là dùng ngừa chóng mặt thuốc. Cho nên vẫn là có chút lo lắng. Ngao Mộc Dương nói, ta tuyệt đối vô dụng bất kỳ thuốc. Ngươi có thể đem những cái này cá đưa đi kiểm tra đo lường cơ cấu tiến hành kiểm tra. Về phần tại sao ăn ta chỗ này lươn cá trạch tinh lực như vậy tràn đầy. Ngươi có thể nghe ngóng một chút địa phương lão nhân. Rõ ràng một chút ta những cái này hoàng kim thiện uy danh. Dù sao từ xưa đến nay, Long Tiên Hồ sản xuất hoàng kim thiện liền có tư âm bổ dương thuyết pháp. Điểm này chống lại khảo cứu. Liêu tới vui mừng hiển nhiên là nghe ngóng qua. Hắn cười nói, cái này ta biết, ta biết. Long Tiên Hồ hoàng kim thiện đó là lừng lẫy nổi danh. Tháng 6 đẹp, lươn mập, đàn ông cười, đàn bà kêu, đúng không? Ngao Mộc Dương cũng cười cười, nói, ngươi nghe ngóng qua liền biết, ta này lươn cùng cá trạch, ngươi hoa tiền này mua tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Liêu tới vui mừng mang đến hộ khách hiển nhiên không tốt đuổi. Hắn gọi Đoạn Trần Long, là một người phúc hậu thương nhân, nghe Ngao Mộc Dương, hắn nói, ta cũng nghe ngóng một chút, này Long Tiên Hồ Hoàng Kim Thiện xác thực rất nổi danh. Đã có thể nhà của ngươi giá cả quý, đây là có chuyện gì? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi trở về ăn liền biết, nhà của ta cá trạch cùng lươn ngươi biết dùng cái gì nuôi dưỡng sao? Dùng nước nha, Đoạn Trần Long đương nhiên nói, Liêu tới vui mừng lo lắng đồng bạn chọc giận Ngao Mộc Dương. Liên uyển chuyển nói, lão Đoàn, Ngao lão bản cá khẳng định không phải là phổ thông nước nuôi dưỡng xuất ra. Ngươi tin ta, quay đầu lại ngươi liền biết nó diệu dụng. Ngao Mộc Dương cười nói, Liêu luôn nói rất đúng, ta đây không phải nước nuôi dưỡng xuất ra. Tới, hướng bên kia nhìn, thấy được kia con suối sao? Tuyền mắt lộ ra bên ngoài, thanh tịnh nước suối cuồn cuộn chảy ra. Trong sáng tĩnh lặng, đây là chính cống sơn hồ dưới mặt đất nước suối. Nó nuôi dưỡng xuất ra lươn cùng cá trạch ngươi ở bên ngoài lại tìm không được nhà thứ hai. Nó là độc nhất phần. Ngao Mộc Dương nắm chắc khi nói như vậy. Đoạn Trần Long thấy được thanh tịnh nước suối phục. Hóa ra là chuyện như vậy nha. Vừa vặn, Ngao Mộc Dương đem hai người đưa đi thời điểm. Lươn cùng cá trạch táo động. Hắn biết lại có kim nhỏ ra hiện, những người khác không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng bởi vì lúc trước vớt kinh động chúng, Ngao Mộc Dương đi hấp thu điểm này kim tích, giọt, hắn tiện đường tiến lầu nhỏ nhìn xem, nhà lầu lắp đặt thiết bị khung xương đã thức dậy, lắp đặt thiết bị đội bôi loại sơn lót, sâu đỉnh chấm dứt, phòng bếp cùng buồng vệ sinh đều thu thập không sai biệt lắm. Lại phố một chút sàn nhà trên cơ bản đều có thể vào nhà chiếc điện gia dụng. Sau khi về nhà, hắn đem vừa thu hoạch kim tích, giọt, phóng xuất ra, để vào trong ao nuôi nấng tôm hùm đám nhóc con. Nhóm này tôm hùm nếu lớn lên bán ra, vậy hắn có thể tùy tiện mua thuyền đánh cá. Buổi chiều thời điểm, Ngao Phú Quý tìm đến hắn. Dương Tử, Long Tiên Hồ niềng niễng nên thu. Ngươi có ăn hay không? Ta xế chiều đi đào niềng niễng. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Ta cũng đi, chờ ta một chút. Niềng niễng là một loại Trung Quốc đặc sản rau quả. Nói nó là rau quả cũng không chính xác. Nó có lẽ là trước kia đã bị gieo trồng dùng ăn. Nhưng lúc đó là bị coi như lương thực gieo trồng. Tên là cô, nó hạt giống gọi cô mét. Sáu cốc đồ, thử, tác. Lương, mạch, cô bên trong cuối cùng một vị chính là nó. Bất quá, niềng niễng cùng cô mét, tuy tương đồng một loại cây kết quả, lại sẽ không đồng thời xuất hiện. Đương cô bị nhiễm thượng đen phấn hồng khuẩn mà không trổ bông thời điểm, nó hành bộ sẽ không ngừng to ra, dần dần hình thành con thoi hình thịt chất hành. Đây là niềng niễng, nếu như nó không có bị nhiễm thượng đen phấn hồng khuẩn kia, cuối cùng sử dụng trổ bông kết xuất comet. Hiện tại trường giang hồ địa khu vực còn có nhiều ruộng nước tồn tại gieo trồng comet truyền thống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.